Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, đệ 1681 chương các ân thiên mệnh. 2. Sao sao sao sao, tuệ tuệ, không cần như vậy, chúng ta thật vất vả mới có thể gặp mặt, ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Dung cùng ngữ khí mang theo vài phần yêu thương. Tằng Tuệ nghe xong, kia tâm giống bị lông chim ở mặt trên nhẹ nhàng bát bát. Rốt cuộc vô pháp ngạnh khởi tâm địa tới. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ đối mặt hắn. Có lẽ, là nàng không nghĩ đối mặt chính mình quá khứ. Không nghĩ hắn thấy chính mình hiện tại dáng vẻ này. Buông ra, ta không cần cùng ngươi nói. Tằng Tuệ kia sắc nhọn trong giọng nói, mang theo vài phần mỏng giận, tuyệt đối không bỏ, trừ phi ngươi giết ta. Dung cùng nói, trước kia, bọn họ cũng nháo quá mâu thuẫn. Mỗi lần Tằng Tuệ đều tính tình thực ngoan cố nói không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Hắn cũng cấp đem nàng bắt lấy, mặt dày mày dạn nói như vậy một câu, mỗi lần. Hắn vừa nói lời này, Tằng Tuệ liền sẽ mềm lòng, hồi hắn một câu, ta vì, ngươi mới không biết làm nhân ra biến giết người phạm đâu. Tằng Tuệ lần này cũng đồng dạng nói, như thế, tuy rằng ngữ khí không có trước kia cái loại này hờn dỗi, lại cũng vẫn như cũ còn có ngay lúc đó ý nhị, nói ra những lời này. Tằng Tuệ cảm giác bỗng nhiên về tới thiếu nữ thời đại. Nhìn Dung cùng ánh mắt, cũng liền trở nên mềm mại đi lên. Tuệ tuệ, Dung cùng đã từng kêu một tiếng, kêu lên nhu tình vạn phần, bách chuyển thiên hồi. Nếu Tằng Tuệ không phải đã vì nhân thê, hắn còn tưởng tượng trước kia như vậy. Đem nàng ôm, hôn môi nàng kia hơi hơi đô khởi miệng. Tằng Tuệ sở hữu ngoan cố mâu thuẫn, tại đây một kêu to trong tiếng, sụp đổ, nước mắt cũng là tả từ nàng hốc mắt chảy ra, xem đến nàng rơi lệ, Dung cùng khóe mắt cũng biểu ra nước mắt. Tuệ tuệ, không cần lại giận dỗi, được không, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều ái ngươi. Dung cùng dùng mông lung hai mắt đẫm lệ, thâm tình mà nhìn Tằng Tuệ. Ôn nhu nói, nghe thấy câu nói, Tằng Tuệ rốt cuộc nhịn không được, ngồi xổm xuống dưới, che mặt lên tiếng khóc giống. Nhìn đến nàng khóc, Dung cùng khẩn trương lại hoảng hốt. Tuệ tuệ, thực xin lỗi, đều do ta quá trễ mới tìm được ngươi, làm ngươi vẫn luôn không chịu tha thứ ta. Tuệ tuệ, ta thật sự không có cùng Tôn Diễm từng có bất luận cái gì một tia ái muội. Ta yêu ngươi, vô luận là thân vẫn là tâm, ta đều chỉ có ngươi một cái, đừng nói nữa. Tằng Tuệ nghẹn ngào nói, là ta sai, là ta nhất thời hỏa che mắt, không có thấy rõ ràng liền hạ phán đoán. Ô ô, nàng tiếng khóc càng lúc càng lớn, không có một tia áp lực, phảng phất muốn đêm này hơn 40 năm qua sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Ở bên ngoài lặng lẽ quan sát tình huống Dương Tử Mi, nhìn đến nãi nãi như vậy khóc, nàng cũng cứ yên tâm xuống dưới. Tằng Tuệ khóc hảo một trận, nâng mặt nhìn về phía Dung Cùng, chính là hiện tại hết thảy đều đã muộn, chúng ta rốt cuộc trở về không được. Ta biết. Dung Cùng duỗi tay vỗ nàng bả vai, chúng ta không cần trở lại quá khứ. Chúng ta có thể có hiện tại, có tương lai. Tuệ tuệ, Tằng Tuệ lắc đầu, ta đã thay đổi, không muốn cùng ngươi có tương lai. Tuệ tuệ, ta sẽ tôn trọng ngươi hết thảy lựa chọn. Dung cùng duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng bả vai, lại buông ra. Tằng Tuệ nhìn hắn, trầm mặc một trận, phương hỏi, ta đã không phải trước kia cái kia Tằng Tuệ, ta hiện tại lại lão lại xấu. Là cái nông thôn phụ nữ. Tuệ tuệ, vô luận ngươi biến thành như vậy, ngươi đều là ta ái. Tuệ tuệ, Dung cùng cười nói, ta cũng trở nên lại lão lại xấu. Ta còn là cái hòa thượng đâu, ngươi thật sự vì ta xuất gia nhiều năm. Này như thế nào sẽ là giả? Trước kia, chúng ta trên đường đi qua nhanh nhạy chùa thời điểm, ta liền đối với ngươi nói qua, nếu ngươi không gả cho ta, ta liền tiến vào nhanh nhạy chùa làm hòa thượng. Tuệ tuệ, ta sẽ không quên đối với ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Dung cùng nhìn Tằng Tuệ nói. Sao sao sao sao, hết chương.